Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Ngọc Kỳ lướt sang. Mà lúc này điện thoại rung lên. Anh không nói lấy một chữ, áp điện thoại vào tai nghe. Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào của một người phụ nữ. Tiếp đến là âm thanh đồ vật rơi vỡ, giống như điện thoại bị rơi xuống đất. Sau đó không còn có động tĩnh gì nữa. Tô Ngọc Kỳ nắm chặt điện thoại, ánh mắt toát lên hàn ý như muốn giết người. Anh đi đến bên Kiều Kiều, đột nhiên dùng sức bóp cổ cô ta, gằn lên. Nói, vợ tôi đâu? Kiều Kiều hoảng sợ trừng to mắt. Vợ... Cô bị siết chặt cổ, mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch. Tôi không biết. Nam Tâm bị dọa cho kinh sợ, Lục lấy lại tinh thần lập tức kéo người đàn ông bên cạnh. Anh còn không nhanh can ngăn, nhanh lên. Được được. Nam Tâm nhìn người đàn ông nổi giận, trong lòng run lên không ngừng. Cô thấy Kiều Kiều sắp không ổn rồi, liền chạy qua. Kiều Kiều, cô mau nói đi, người này không chọc vào được đâu. Đừng có nói là anh Hoa, cho dù anh Lịch cũng không dám động vào anh ta đâu. Kiều Kiều giật mình hoảng hốt, liền nói phòng vệ sinh, ở phòng vệ sinh. Tô Ngọc Kỳ đẩy cửa phòng vệ sinh, hai tên đứng canh thất kinh, định chạy ra ngoài thì nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ bước vào. Hai kẻ đều dừng bước lại, bị khí thế của người đàn ông này dọa sợ lui về phía sau mấy bước. Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy một thân ảnh nằm dưới đất, bên cạnh là một con dao gọt hoa quả. Một người đàn ông nằm sõng xoài dưới đất, ở trên đất toàn là máu. Trên tay người phụ nữ cũng toàn là máu, cô không ngừng run rẩy ôm chặt lấy bản thân mình. Tô Ngọc Kỳ bước đến bên cạnh cô, giơ tay ra, đặt lên vai của Cố Uyên. Cô run rẩy đến lợi hại, anh ôm lấy cô. Cố Uyên kịch liệt giãy giụa, gấp gáp kêu lên. Đừng động vào tôi, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Cô cắn mạnh vào tay anh. Tô Ngọc Kỳ nhìn bộ dáng thất kinh của cô, tim anh nhói lên, lồng ngực như bị ai thúc vải trường. Anh không màng việc cô cắn tay anh, anh ôm chặt cô càng run lẩm bẩm, bỏ tôi ra, đừng chạm vào tôi, đừng. Anh ôm chặt lấy cô, giọng điệu lạnh lẽo nhưng vẫn nghe ra được đau lòng. Là tôi, Lưu Thanh Vũ, là Tô Ngọc Kỳ. Người phụ nữ trong lòng anh ngẩng đầu lên, dừng cắn tay anh, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Tô Ngọc Kỳ, là anh sao? Anh thật sự đến rồi sao? Anh đưa tay xoa xoa quầng mắt của cô, không tự giác mà dịu dàng với cô. Ừ, Tô Ngọc Kỳ. Anh nhìn khuôn mặt sưng lên của cô, còn có một mảng ngực trắng bị lộ ra ngoài. Ánh mắt anh tối sầm, lạnh lẽo như muốn giết người. Anh ôm chặt lấy cô, khiến cô cảm thấy an toàn, không còn run như lúc trước nữa. Ánh mắt anh cuộn cuộn sóng ngầm, cứ như vậy ôm cô, đợi đến khi cô bình tĩnh lại. Anh mới mở vòi nước, rửa sạch vết máu trên tay cô, rửa cho đến khi hai tay của cô trắng nõn thì thôi. Tô Ngọc Kỳ lấy khăn lau tay cho cô, giống như là lau một bảo bối gì quý giá vậy. Cẩn thận lau. Anh nhặt chiếc áo khoác ngoài màu hồng dưới đất lên, khoác vào người cô. Anh nhớ, ban ngày cô mặc chiếc áo khoác này chụp ảnh với người tuyết, nụ cười sán lạn, dường như có thể sưởi ấm mọi vật trên thế giới lạnh băng này. Vậy mà bây giờ trên khuôn mặt chỉ còn lại những giọt nước mắt, cùng với nỗi kinh hãi hoảng sợ. Anh đau, phải, trái tim anh rất đau. Nam Tâm sau khi thấy rõ tình hình trong nhà vệ sinh, chặn ở ngoài cửa, không cho hai tên kia ra ngoài. Hai người đàn ông nhìn nhau liền đẩy cô ta ra. Nam Tâm bị đau một trận, ôm lấy vai mình, hai tên kia lao ra ngoài. Cô đưa cô ấy ra ngoài đợi một chút. Tô Ngọc Kỳ buông Cố Uyên ra, nhìn Nam Tâm. Nam Tâm đỡ lấy Cố Uyên. Cố Uyên né tránh, tay cô bám chặt lấy Tô Ngọc Kỳ không chịu buông ra. Tô Ngọc Kỳ đau lòng, nhìn thấy bộ dáng rơi nước mắt của cô. Giơ tay lau đi, dịu dàng nói. Cô ra ngoài đợi tôi lập tức sẽ ra ngay. Nam Tâm đỡ lấy Cố Uyên. Chị Tô, chị nghe lời ngài Tô đi. Nam Tâm nhìn Cố Uyên, cô đơ ra một lúc. Cô dường như đoán ra rồi. Ngày đó, ngài Tô tại sao lại giúp mình, chuộc cô ra là bởi vì cô ấy... Ở góc độ nào đó, cô giống với vợ anh, trong lòng có chút chua xót, nhưng Nam Tâm vẫn cười cười. Mợ Tô với ngài Tô thật xứng đôi. Tô Ngọc Kỳ nhìn Cố Uyên một cái, đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nhìn tên đàn ông nằm dưới đất. Ánh mắt anh tối sầm, dường như sắp có một trận phong ba bão táp sắp xảy ra. Đồ của anh, cho dù là anh thích hay là không thích, cũng không thể để cho những kẻ khác tùy tiện mà chạm vào. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy.